Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của cô thiếu gia. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những mong ước của người con gái mình đứt ruột đẻ ra mà Tạ Nhiên không chút thương tiếc mà tát Âu Na Na. Cái tát này dã dập tắt hết mọi hy vọng của Âu Na Na với mẹ, cô chỉ biết nhìn mẹ với trái tim quặn thắt đau nhói. Tạ Nhiên đỡ con gái dậy lau hai hàng nước mắt trên mắt con. Âu Na Na mệt mỏi đứng dậy. Tạ Nhiên nắm lấy tay Âu Na Na và nói. Con cần phải nỗ lực hơn nữa, con có biết tại sao Lý Trang Thương cố mặc tới vậy mà CX bắt cậu ta lấy con không? Bà ta muốn con trai mình thừa kế công ty của Cố Đình, ông ta có hai người con trai còn bà ta chỉ có một, kết thân với chúng ta là để lôi kéo cổ phần thôi. Âu Na Na cuối cùng cũng phải chấp nhận, giờ cô mới hiểu ra rằng không ai thương mình hết, những cử chỉ gần gũi ân cần của Lý Trang với cô cũng đều là giả tạo mà thôi. Âu Na Na lòng như tan nát, cô cũng không nói gì thêm, xin phép mẹ rồi lẳng lặng rời đi. Giờ cô mới hiểu được cuộc sống này không hề dễ dàng. Âu Na Na trở về Lý Trang vội ra ân cần hỏi thăm về gia đình cô, những câu nói mà cô từng cho là sự quan tâm, sự yêu thương của người khác dành cho mình giờ chẳng khác gì cuộc giao dịch có qua có lại. Ngồi chìm đắm trong sự khó chịu ngột ngạt, những câu nói của mẹ như nhát dao xuyên thấu trái tim cô, vốn từng hy vọng cuộc sống đẹp đẽ đã lấy can đảm nói ra những điều cất giấu trong tim bấy lâu nay, nhưng hiện thực đã giáng cho cô một cú tát thật đau. Tối hôm đó Âu Na Na giả vờ mệt không muốn ăn uống gì, cũng không muốn ai làm phiền rồi khóa trái cửa phòng. Khi không ai để ý đã rời đi ngay trong đêm, nơi mà cô đến lần này là hộp đêm, nơi ăn chơi bay nhảy của những tay chơi bời. Nơi mà Âu Na Na từng khinh thường, nơi mà cả đời này Âu Na Na chưa từng nghĩ mình sẽ lui tới. Cô bước vào trong tiếng nhạc và tiếng nói cười ồn ào nơi đây, không ai biết cô làm cho Âu Na Na lại có cảm giác thoải mái lạ thường. Một lúc cô gọi ba chai rượu vang lâu năm đắt đỏ. Một mình cùng tâm trạng không ổn định, cô đã uống liền hết hơn một chai. Trong đám người đó có mấy thanh niên tay xăm trổ, thấy Âu Na Na xinh đẹp ngồi một mình lại gọi những thứ đắt đỏ, bọn chúng đã nảy ra ý đồ xấu. Thật tình cờ Cố Tiến Xuyên đang ngồi trên lầu nơi khá riêng tư để anh trao đổi công việc với một vài đối tác. Bọn côn đồ tiến lại gần chỗ Âu Na Na bắt chuyện, đám thanh niên 5 người bao quanh Âu Na Na liên tục rủ rê cô, nhưng Âu Na Na không thèm để ý đuổi bọn chúng đi. Trong đám có tên cầm đầu lấy ghế ngồi cạnh Âu Na Na, đôi tay không an phận mà sờ lên đùi cô, khiến Âu Na Na giật mình hoảng sợ tát anh ta một cái. Tên côn đồ tức giận hắn cưỡng hôn Âu Na Na, ra lệnh cho đàn em giữ Âu Na Na lại. Âu Na Na la hét nhưng không ai để ý, có người trong đó còn nói. Cô em không phải giả vờ đâu, vào đây là để vui chơi mà. Đi một mình còn uống nhiều rượu không phải để thu hút đàn ông sao? Lũ côn đồ liên tục sờ soạn cơ thể cô làm Âu Na Na vô cùng sợ hãi, cô bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã đến đây. Cố Tiến Xuyên ở trên tầng nghe thấy tiếng hét giọng rất quen, anh nhìn xuống thấy Âu Na Na bị đám thanh niên bắt nạt. Cố Tiến Xuyên không quan tâm đối tác đang ở đấy mà vội chạy xuống chỗ Âu Na Na. Anh nắm lấy cổ tên đang giữ Âu Na Na đá anh ta ra. Cởi áo khoác lên cho cô rồi nói lớn. Lũ khốn nạn, 5 tên thanh niên bắt nạt một người con gái không biết nhục hả? Cách chương.